Chàng rể siêu cấp, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Euo Ariel ủy, à, AL, y 12 giờ 15 ai có khẩu khi lớn như vậy? Cái tuổi 10.000 tệ, nói tặng là tăng. Hai người Thường Uyển và Liễu Chí Kiệt đồng thời quay đầu lại khi bọn họ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Đường Tông, sao có thể là Đường Tông được? Vì sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này? Hồi sáng Tưởng Uyển còn khoác lác nói ma mép em mờ Liễu Chí Kiệt là bạn của Đường Tông, bây giờ Đường Tông xuất hiện rồi, sao giấy có thể gói được lừa chứ? Tông Nghinh Hạ đã nhìn thấy Đường Tông thông qua ảnh cho nên cô ấy nhận ra anh ta. Còn về chuyện vì sao Đường Tông muốn đưa mấy cái túi kia cho có nguyên nhân thì cô cũng có thể đoán được, nhất định là có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên cố tình sắp xếp Đường Tông xuất hiện ở chỗ này sao? Ngay cả người như Đường Tông mà anh ấy cũng có thể tùy tiện sai bảo sao? E-o-r-e-p-a-i-a-l-i-12h15 nhưng ý nghĩ này của Tô Nghinh Hạ đã sai dối, bởi vì Đường Tông cũng không phải là do Hàn Tam Thiên tìm đến, chỉ là do ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Còn về chuyện tùy tiện sai báo, thì đây là sự thật. Tổng Giám Đốc Đường, ngài, sao ngài lại đến đây vậy? Liễu Chí Kiệt húm núm nói. Đường Tông ngay cả nhìn cũng không ma mép em mờ thèm liếc mắt nhìn Liễu Chí Kiệt một cái, ngay lập tức đi đến trước mặt Tô Nghinh Hạ, nói. Cô Tô, trong cái trung tâm thương mại này, nếu như có thích thứ gì, đều có thể tùy tiện lấy. Tô Nghinh Hạ đã đoán nguyên nhân là vì Hàn Tam Thiên, cho nên đối với những lời như thế này cũng không có chút ngạc nhiên nào, lắc đầu nói. Tôi không cần những thứ ấy, cảm ơn anh. SMM, MNM Đường Tông gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, cảm thấy Hàn Tam Thiên cũng không có gì không vừa lòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật ra sáng sớm hôm nay anh ta đã ở ngoài rồi, đúng lúc đến trung tâm thương mại nhìn thử xem, không nghĩ tới lại gặp được Hàn Tam Thiên. Nghe thấy Thường Uyển nói ra những lời kia, Đường Tông thật sự nghe không vào cho nên mới không nhịn được mà ra mặt. May mắn là Hàn Tam Thiên không có ý trách cứ, nếu không thì anh ta xong đời. E-o-r-e-o-x-i-a-l-i-12h15-i-oi. Tổng Giám Đốc Đường, ngài và Liễu Chí Kiệt là bạn bè sao? Lúc này, Tưởng Lam đi đến bên người Đường Tông hỏi. Lúc trước nghe thấy Tưởng Uyển khoác lác một chút bà cũng không tin, bây giờ lại có cơ hội để vạch trần bọn họ. Liễu Chí Kiệt, ai vậy, tôi chưa nghe qua bao giờ. Đường Tông cười nói, SMM, MB, VK ngay lúc này, Liễu Chí Kiệt cúi đầu tâm trạng giống như ăn phải xít vậy, nếu không phải do Tướng Uyển khoác lác gã cũng đã không gặp phải loại chuyện xấu hổ như thế này. Người như Đường Tông, sao có thể là bạn của gã được chứ? Không thể nào, có phải ngài nhờ lầm hay không, bọn họ đã nói ngài chính là bạn của bọn họ mà. Tưởng Lam cười nói, E-o-r-e-x-i-a-i-59-e-12h16 Đường Tông lập tức lắc đầu, nói. Dì ơi, tôi có thể khẳng định trong danh sách bạn bè của tôi, không có người nào tên là Liễu Chí Kiệt hết, tôi cũng không biết ông ta là ai, nhưng mà gần đây ở huyện Bân quả thực có xuất hiện kẻ giả danh là bạn bè của tôi để đi lừa đảo, dì cẩn thận một chút cũng đừng để bị lừa. Tưởng Lam cười càng thêm vui vẻ mặt cảm thán nói. Thì ra là giả danh lừa đảo sao, tôi còn tưởng là thật đấy. SMM, MN, VK Thường Uyển không ngờ đến sáng nay vừa mới khoác lác bây giờ lại tự cầm tảng đá đập vào chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Tông không thừa nhận, cô ta cũng không dám nói nhiều, nếu như bị Đường Tông ghi hận, Liễu Chí Kiệt liền xong đời rồi. Đúng vậy, cái tên Liễu Chí Kiệt tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ bảo người điều tra xem. Đường Tông nói, ngay lập tức sắc mặt của Liễu Chí Kiệt trở nên trắng bệch, bây giờ công ty của gã ma MNVK mới khởi bước chưa được bao lâu, còn chưa đi vào quỹ đạo, nếu như bị Đường Tông nhắm vào cho dù là 10 gã cũng không phải là đối thủ của Đường Tông. Tổng Giám Đốc Đường, là tôi là Liễu Chí Kiệt nhưng mà tôi không phải là dùng tên ngài để lừa đảo, tôi chỉ khoác lác một chút mà thôi, hy vọng ngài không cảm thấy phiền lòng. Liễu Chí Kiệt đi đến trước mặt Đường Tông, nhỏ giọng khúm núm nói. Lấy tên của tôi ra để khoác lác, lá gan của ông cũng không nhỏ đâu, chẳng lẽ E-u-a-p-r-i-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p-u-p- nói. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Liễu Chí Kiệt, hận không thể để cho Thường Uyển đứng ra ngăn chặn tai họa. Tuy rằng gã thích Thường Uyển, nhưng chắc chắn là không thể vì một người phụ nữ mà phá hủy tiền đồ công ty của mình được. Hơn nữa gã cũng rất rõ ràng, loại phụ nữ ham tiền như Thường Uyển, chỉ ở bên gã khi gã có tiền, một khi công ty của ông ta sụp đổ, chắc chắn Thường Uyển cũng sẽ E-U-A-P-R-E-P-A. I-A-A-59, 12:16 vứt bỏ gã. Tổng Giám đốc Đường, thật xin lỗi, tuy rằng chuyện này không phải là do tôi làm, nhưng mà cô ta là bạn gái của tôi cũng có một phần trách nhiệm, tôi sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi ngài. Nói xong, Liễu Chí Kiệt đi đến trước mặt Tưởng Uyển, quát lớn nói. Tưởng Uyển, còn không nhanh xin lỗi Tổng Giám đốc Đường. Nếu như Tô Nghẽn Hạ không ở đây, Tưởng Uyển đã xin lỗi Đường Tông từ lâu. Euapariupu. Ỉ ả à ủ 59, ỉ 12 giờ 16 rồi, nhưng mà bây giờ cô ta không thể bỏ mặt mũi của mình xuống được. Liễu Chí Kiệt, anh muốn em phải mất hết thể diện ở trước mặt Tô Nghênh Hạ sao? Tưởng Uyển thắp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Mất hết thể diện, tới lúc này rồi, ngay cả gã cũng không để ý đến mặt mũi nữa. Tưởng Uyển vậy mà còn để ý đến cái thể diện chó má kia sao? Ở bên nhau một khoảng thời gian dài như ma mép em vậy rồi, lần đầu tiên Liễu Chí Kiệt sinh ra một loại ác cảm với Tưởng Uyển. Lời là do em nói lung tung, cho em cơ hội xin lỗi, thế là tốt lắm rồi. Thái độ Liễu Chí Kiệt cứng rắn nói. Tưởng Uyển nhìn Tô Nghênh Hạ, cái tát này bị đánh đến vang lên, chính cô ta không muốn nhận, nhưng cô ta có năng lực để nghĩ ra cách khác sao? Đường Tông đang đứng trước mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta có thể sẽ đối phó với Liễu Chí Kiệt. Ma Xiao, PM nếu vì chuyện này mà công ty của Liễu Chí Kiệt bị Đường Tông nhằm vào, thật chắc chắn cô ta sẽ bị Liễu Chí Kiệt vứt bỏ. Vết vả lắm mới bám lấy được một kẻ có tiền, Tưởng Uyển thật không muốn mất đi cơ hội làm phú bà. Đi đến trước mặt Đường Tông, Tưởng Uyển cúi đầu nói. Tổng Giám Đốc Đường, thật xin lỗi, là do tôi sĩ diện cho nên tôi mới nói ngài là bạn bè của chúng tôi, chuyện này không liên hệ UAP với em. Kẻ A59, kẻ 12 giờ 16 quan gì đến Liễu Chí Kiệt. Làm bạn bè của tôi, có cũng phải nhìn lại chính mình xem có tư cách hay không, có tỉnh là cái thả gì chứ. Đường Tông khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Uyển cúi đầu, ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc, câu nói này hoàn toàn bỡn cợt, cô ta không dáng một đồng, đã thế lại còn ở trước mặt Tô Nghênh Hạ. Tổng Giám Đốc Đường, sau khi trở về tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy, đã làm phiền ngài rồi. Eu một Eriupu, ỉ ả a 59, ỉ 12 giờ 16 Liễu Chí Kiệt nói. Đường Tông nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, chỉ thấy Hàn Tam Thiên rất nhỏ gật đầu một cái, anh ta mới dám nói. Sau này suy nghĩ lại về thân phận của chính mình đi, chuyện hôm nay coi như xong, nếu như có lần sau, các người đừng mơ sống an ổn ở cái huyện bản này. Nhìn thấy Đường Tông rời đi, Liễu Chí Kiệt mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác bị dọa đến mềm cả chân rồi. Smap, em may mắn Đường Tông cũng không trách móc gì, nếu không lấy năng lực của ông ta cũng không thế nào gánh vào được hậu quả. Tưởng Uyển, bây giờ đã biết tác hại của việc khoác lác chưa, sau này mấy câu như vậy tốt nhất nên nói ít lại, nếu không hai người hại cả mình cũng không tốt đâu. Tưởng Lam thở ra một hơi, cười nói. Sắc mặt Tưởng Uyển âm trầm, nghiến ế hua pariu pủ, ị ẻ a 59, ỉ 12 giờ 16 răng nghiến lợi nói. Dì Lam, cho dù Liễu Chí Kiệt không phải là bạn của Đường Tông thì cũng tốt hơn con rể của đi 100 lần, ít nhất anh ấy không phải là đồ vô dụng. Nhưng mà Hàn Tam Thiên chưa bao giờ khoác lác hết, điểm này còn tốt hơn Liễu Chí Kiệt cách cậu ta 10.000 dặm. Một màn hiếm thấy, rất hiếm thấy. Tưởng Lam thế mà lại giúp Hàn Tam Thiên nói chuyện. Không chỉ có Hàn Tam Thiên kinh ngạc, Euriupu, ỉ ả a ủ 59, ỉ 12 giờ 16 Tô Nghênh Hạ cũng rất kinh ngạc. Vợ chồng hai người Tưởng Báo và Tứ Phương cũng mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trước kia Tưởng Lam luôn nói xấu Hàn Tam Thiên, hơn nữa không cho anh quay về huyện bản cũng là do Tưởng Lam quyết định, thế mà bây giờ bà lại giúp Hàn Tam Thiên nói chuyện, đầu này sao có thế được chứ? Một kẻ vô dụng không khoác lác sao? Dì Lam, dì nên quý trọng thật tốt vào, dù sao bây giờ những kẻ vô dụng giống như anh ta cũng không có nhiều đâu. Euapazoyeu, ỉ ả a 59, ỉ 12 giờ 17 Tưởng Uyển cười lạnh nói. Giữa cuộc chiến của những lời nói, Hàn Tam Thiên im lặng, người đầy thương tích nhưng anh cũng không tức giận, có thể nhìn thấy Tưởng Lam giúp anh nói chuyện chính là kỳ tích đấy. Ngược lại anh còn hy vọng hai người có thể cãi nhau lâu hơn một chút, để cho anh có thể được xem nhiều trò hay hơn. Chỉ tiếc trò hay cũng có lúc kết thúc, dù sao cũng là họ hàng thân thích, không có khả năng có thể phát triển đến mức phải dụng tay dụng chân, ế hòa một ế ế ế ụ ị. EA 59, Y 12, 17 sau khi đoàn người rời khỏi cửa hàng LV, Tưởng Uyển muốn tìm lại mặt mũi, dự định đi đến cửa hàng tiếp theo tìm về cho mình một chút sĩ diện. Đúng rồi, tôi còn quên chút đồ, đột nhiên Hàn Tam Thiên nói. Đoàn người dừng bước chân lại, khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên chạy một mạch về cửa hàng LV. Nghèn hạ, Hàn Tam Thiên mua túi cho EU 1 EUPG. EA 59, EA 12 giờ 17 có đầy. Tưởng Uyển cười nói, đương nhiên, nói thế thôi, nhưng cô ta đoán là Hàn Tam Thiên sẽ không làm như vậy, dụng một cái túi hàng hiệu là cả mấy chục ngàn tệ, Hàn Tam Thiên có năng lực để mua được hay sao? Tô Nghển Hạ nghi ngờ nhìn lấy bóng dáng của Hàn Tam Thiên, không phải anh ấy định mua túi thật đấy chứ? Tưởng Uyển cảm thấy không có khả năng, nhưng Tô Nghển Hạ biết chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn thì anh ấy chắc chắn có thể mua được. E-O-R-E-P-A-I-A-A-59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ 12:17, lấy cái túi vừa nãy gói lại cho tôi. Hàn Tam Thiên chạy về phía quầy hàng, nói với nhân viên bàn hàng. Chỉ một lát sau, Hàn Tam Thiên cầm theo túi đồ lớn tinh xảo đi ra khỏi cửa hàng LV, nhưng mà có bọc ở bên ngoài, anh mua cái gì, đám người Tô Nghênh Hạ cũng không nhìn thấy. Mua thật sao, cũng không biết là mua được cái túi rách nát nào. Mà MNV kép Thường Uyển chép miệng, trong lòng chắc chắn là Hàn Tam Thiên đã mua được một thứ rẻ tiền gì đó, không ngờ đồ vô dụng cũng muốn mặt mũi, nhưng loại mặt mũi như thế có ý nghĩa gì không? Có thể đắt hơn cái túi 30.000 tệ của cô ta sao? Cách chương.